Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, thật sủng đệ cuồng ma. Ba, không có gì, chỉ là ngay từ đầu Vương Đô đều là truyền hầu gia bị Bạch Đào Hoa quăng. Bị Bạch Đào Hoa làm nhục, rất nhiều người đang cười ngài lật xe. Sau đó nương nương liền nổi giận, để ám vệ đi đường phố bên trên ẩn núp, ai dám nói liền trực tiếp bắt lên. Đồng thời, nương nương lại thuê một chút nổi tiếng người kể chuyện, đem cái này câu chuyện sửa lại, liền phóng ra tới, cho nên liền biến thành bộ dáng này. Hạ Cực, hắn im lặng, cố nhiên im lặng, nhưng đáy lòng thật sự là ấm áp. Thế mà dùng ám vệ tới làm loại sự tình này, đây thật là vong quốc dấu hiệu. Ba người lại đi 500 mét, cửa ngõ bỗng nhiên đi ra một tên áo gấm nam tử. Bên hông quấn quanh màu mực mãng mang, ba thanh trường đao buộc ở trong đó, hiện ra mấy phần mấy vị đặc biệt đao khách mùi vị. Khuôn mặt thoáng như đao vót dìu đục, hai mắt tựa như dù sao vẫn đang suy tư vấn đề. Nam tử này nhanh đi nhanh tới. Hồng Vân mặc dù biết chủ thượng 89/10 biết người này, nhưng Sơn Công Công không biết chủ thượng biết nhiều như vậy a hát. Cho nên nàng vẫn là bận bịu nói, đây là Vương Các lão gia gia thần, Thiên Khuyết thành bên trong hiển hách có tiếng võ sĩ đoàn Thủy Lưu. Thực lực rất cường, Hạ Cực đương nhiên quen biết vị này, không những quen biết, hắn còn ngược qua hắn 2 lần. Chỉ là không biết trong khoảng thời gian này có hay không tiến bộ. Đoàn Thủy Lưu hiển nhiên không nhận ra trước mắt thiếu niên là ai. Lên trước ngạo nghễ nói, Tiêu Giao Hầu, tiểu thư nhà ta xin mời. Nói ngài nếu như về tới rồi liền nhanh đi các lão phủ gặp nàng. Nàng đối với ngài đi theo Bạch Đào Hoa đi hướng Giang Nam rất không vui. Hạ Cực còn chưa mở miệng, Sơn Công Công thét lên nói, Tạp gia tới trước, Hạ Hầu gia đi trước trong cung, Đoàn đại hiệp đi về để Vương cô nương trước chờ một chút đi. Đoàn Thủy Lưu là cái đầu sắt, không được, tiểu thư nhà ta nói, nàng nhìn xem vị hôn phu của mình bị một nữ nhân khác ngoặt lên ngựa xe. Rất tức giận, cho nên nhất định phải Tiêu Giao Hầu đi trước Vương phủ. Hạ Cực nói, cái gì vị hôn thê? Sơn Công Công cùng Đoàn Thủy Lưu hai người nhao nhao lợi hại, ai cũng không để ý hắn. Một bên Hồng Vân lại bắt đầu hạ thấp giọng phổ cập, nương nương cùng Vương cô nương ở chung được mấy ngày, cảm thấy cái này cô nương rất tốt, có thể chăm sóc ngươi, nàng chỉ sợ ngươi chọn 3 lấy 4, ngay sau đó liền giúp ngươi đem cái này cưới cho triệt để định xuống tới. Vương Các lão cũng trực tiếp đồng ý. Đồng thời nương nương bởi vì không có sinh dưỡng, liền nhận Lục hoàng tử Cơ Vô Tranh vì nhi tử. Hạ Cực thở dài, tỷ tỷ thật sự là vì chính mình thao nát tâm, vì tìm nữ nhân chăm sóc bản thân, để cho mình có cường đại bối cảnh, vậy mà thà rằng làm oan chính mình thu người con trai, mà bản thân cũng muốn ủy khuất bị một cái so với mình đại không ít nam tử gọi cứu cứu. Đây thật là thân bất do kỷ a hát, đều chớ ồn ào, ta trước tắm rửa thay quần áo, đi chỗ nào lại nói. Hạ Cực cất giọng đánh gãy hai người cãi lộn, Sơn Công Công cùng Đoàn Thủy Lưu lẫn nhau lạnh lùng đối mặt một nhãn, nhưng đều không có ý kiến. Hạ Cực cái này lặn lội đường xa bộ dáng lại là không thích hợp gặp bất kỳ người nào. Lại đi 500 mét. Chỗ xa bỗng nhiên đi tới một nhóm lớn lớn nhỏ nhỏ hai tử. Lĩnh đội thiếu nữ rất là rõ ràng, nàng mang theo bình rượu ngọn nguồn, giày kính mắt, gõng khoa trương bạch kim sắc hộp kiếm, xem xét liền biết là Thiên Khuyết học cung lão sư Tiêu Anh. Tiêu Anh nâng nâng kính mắt, vừa lúc thấy rõ đối diện đi tới thiếu niên, ngay sau đó vội vàng vỗ vỗ tay nói, nhanh đi. Cái kia chính là đại sư huynh của các ngươi, bây giờ Lục Yêu kiếm thánh, ta Đại Chu lừng lẫy có tiếng Tiêu Giao Hầu. Hạ Cực, một nhóm nam hài nữ hài như ong vỡ tổ chạy tới. Tiến đến Hạc Cực trước mắt, rất có vài phần hiệp khách bộ dáng Tề Thanh cung kính hô hào. Tham kiến đại sư huynh, trong thanh âm còn mang theo chút bập bẹ. Hạc Cực, một đám trẻ con tham bái xong rồi, lại hưng phấn chạy về tới kính mắt nương bên người. Tiêu Anh nâng nâng kính mắt nói, Lục Yêu Kiếm Thánh là vì thầy trò Bình cực kỳ cho rằng nhất làm vinh đệ tử. Cũng là các ngươi sau này truy đuổi đối tượng. Đều nghe rõ chưa? Bọn nhỏ Tề Thanh trả lời. Nghe rõ, bỗng nhiên có cái tiểu nam hài nói. Tiêu lão sư, Lục Yêu Kiếm Thánh ở mùa đông một kiếm định càn khôn. Chém giết yêu hồ kiếm pháp có phải hay không Tiêu lão sư? Tiêu Anh vì dạy học danh vọng cũng là triệt để không biết xấu hổ. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ không sai, cho nên các ngươi từ nay về sau cũng muốn đi theo vi sư học tập cho giỏi mới phải. Hoa, Tiêu lão sư thật là lợi hại. Nhất định phải học tập thật giỏi. Thiên thiên hướng bên trên. Hạ Cực, mấy tháng không có trở về. Thế đạo thay đổi. Hắn trước còn lo lắng Tiểu Anh Đào không có chính mình cái này duy nhất đệ tử nên làm thế nào. Không nghĩ tới, nàng vừa nháy mắt liền lại thu một đống học sinh. Xem ra vẫn là đi dạy cấp 1. Đây là không dạy bản thân chứ. Vậy mình đi Thiên Khuyết học cung sẽ lần nữa cùng vị nào lão sư? Tắm rửa thay quần áo không cần lại lên thanh lâu. Xa hoa không gì sánh được ba tầng thuyền hoa chính dừng ở hồ Trường Hồng bên trên. Hạ Cực đi lên thuyền hoa, đã thấy thuyền hoa trước nhẹ nhàng hạ thấp người thị nữ phi thường quen mắt. Đúng là thân là hoa khôi tuyết thiên nhu. Hồng Vân tiếp tục phổ cập, nương nương sợ ngài không quen nhìn người không quen thuộc. Ngay sau đó chọn cái ngài quen biết, liền cho mua xuống, thả ở thuyền hoa bên trên. Tiêu Giao Hầu, tuyết thiên nhu nhẹ giọng hô hào. Nàng lúc này tâm tình phức tạp không gì sánh được. Có lẽ là bởi vì tài tử du xuyên hành trình không thuận lợi duyên cớ. Nàng cái này hoa khôi bỏ lỡ, cá chép vượt long môn, tốt nhất cơ hội. Mà bá đạo hoàng hậu nương nương quả thực là muốn vì bản thân chuộc thân. Thần nữ các cũng không dám đắc tội. Ngay sau đó liền như vậy ở trải qua lôi kéo phía dưới. Thần nữ các liền buông lỏng tay. Để tuyết thiên nhu bên trên tiêu giao thuyền hoa, xem như thành tiêu giao hầu quản gia. Hầu gia, thiên nhu hầu hạ ngài tắm rửa đi. Tuyết thiên nhu thanh âm bình tĩnh, mang theo mấy phần lấy lòng. Nhưng hoa khôi trải qua đã khiến cho nàng có được càng nhiều mị lực. Mặc dù thua kém Hạ Ninh Khuynh Quốc Khuynh Thành, thua kém Mộ Dung Yên Nhiên Giang Nam Diễm Lệ, nhưng lại là hoàn toàn xứng đáng hoa khôi. Hơn nữa cái này thân thế vốn là có mấy phần làm cho người yêu thương. Nàng cùng Hạ Cực từ lạ lẫm đến quen thuộc, lại từ quen thuộc đến lạ lẫm. Bây giờ cuối cùng lại thành thị nữ của hắn. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ khi đó, vị thiếu niên này ở bản thân trong khuê phòng gần cửa sổ say ngâm ra câu kia, đêm nay tỉnh rượu chỗ. Nào! Dương liễu bờ hiểu phong trăng khuyết. Bây giờ, hắn phải chăng còn là hắn? Nhưng, vô luận hắn là thế nào? Vô luận muốn nàng làm chuyện gì? Nàng đều chỉ có thể tiếp nhận. Hạ Cực không có đáp ứng nàng. Hắn chỉ là có chút cảm khái. Bản thân vị tỷ tỷ này thật đúng là không phải cái an phận chủ. Nghĩ một chút, hắn quay người nói, Sơn công công. Một lát ta trước theo ngươi đi gặp hoàng hậu. Đoàn Thủy Lưu vội vàng nói. Tiêu Giao Hầu. Hạ Cực vốn nghĩ không để ý tới hắn, nhưng nghĩ đến ở đầu mùa xuân đêm mưa, khách sạn bị tập kích thời điểm, cái kia Tuyết Y Linh Lan giơ kiếm bảo vệ hình dạng của mình. Ngay sau đó nói, Đoàn Đại Hiệp đi nói cho Thất Thất cô nương, từ hoàng cung trở về sau, ta liền đi gặp nàng. Tốt. Ta trước muốn đi tắm rửa. Hắn bên trên bong thuyền, bóng lưng chậm rãi biến mất. Sơn công công đắc ý cười gằn một tiếng, sau đó lắc đầu. Đoàn Thủy Lưu hung hăng chừng cái này lão thái giám một nhãn. lại là ngẩng đầu không nói. Kinh thành đèn lồng đỏ treo thành một đầu hỏa long, cực xa chỗ cũng là một mảnh đại hỏa, hỏa diễm nuốt sống một cái đảo, một cái nguyên bản nên khóa lại một người đảo, Mộ Dung Thế Gia đảo, không có người biết là thế nào cháy. Rất nhiều thuyền nhỏ chính nhanh chóng hướng Tây Tử Hồ cái kia giữa hồ Tiểu Trúc vạch tới. Tiếng huyên náo, tiếng ồn ào, khó hiểu âm thanh, tiếng thảo luận, đều rất nhạt, hình như cách tầng màng nước. Mộ Dung Yên Nhiên hoàn toàn nghe không được những cái kia. Nàng chính che miệng nhìn xem cái kia đại hỏa, hai mắt thông hồng, nhẹ nhàng nỉ non ra một tiếng. Nương, thủ yêu sợ tối, ra hiệu nàng đem Trường Minh đang cầm tới môn trước. Thủ yêu nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, dùng có thể giết người dây leo cho nàng một cái ôn nhu ôm. Thủ yêu giãy giụa thân thể, đẩy nàng đi Hàn Ngọc Động. Sau đó trong động hàn khí trước nay chưa từng có nhiều lắm. Một tia một luồng toàn bộ chui vào trong cơ thể nàng. Thủ yêu thừa dịp nàng trong giấc mộng, đem tụ khí, yêu khí toàn bộ đẩy ra, dùng hạo đãng hàn khí để nàng càng tầng trên lầu. Bản thân lại ở nhanh chóng tốc độ già yếu. Sau đó, thủ yêu ở đến nay ôm tự sát tâm lặng lẽ rút ra cây căn. Xúc tu nhiễm đến một chút hỏa tinh, sau đó ôm ấp lấy cái này hỏa tinh, thẳng đến đại hỏa thiêu đốt lên, chiếu sáng bầu trời. Thủ yêu nhìn xem nàng khóc hoa mặt, thủ yêu đã sẽ không nói chuyện, nhưng nàng biết đây là bản thân yêu nhất nữ nhi, nàng còn sống rất thống khổ, bây giờ xem như giải thoát. Mộ Dung Yên Nhiên biết, cho nên nàng mới đứng đấy yên tĩnh nhìn xem xuồng xã khóc, mà đại hỏa bùm bùm bùm bùm thanh âm bên trong ẩn ẩn truyền tới thanh âm khàn khàn. Thanh âm kia phát ra vài tiếng hít kha zét zét zét hít kha zét zét zét, cuối cùng hóa thành không đúng tiêu chuẩn giọng điệu, thậm chí có chút tức cười. Cảm ơn ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.